Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Zombie nhóm hào. Zombie nhóm vất vả. Nghe xong Trương Phàm, Tư Mã Ngọc là sắc mặt hơi đổi. Học sinh của hắn, mặc dù có 8 cấp cao thủ như vậy, đã trải qua rất nhiều thực chiến. Bất quá hắn đám người thực chiến đều là đệ tử ở giữa luận bàn, lại chưa từng có cùng chân chính zombie chiến đấu qua. Cho dù bọn họ Lam Tường học viện cũng có zombie quán, những học sinh này cũng tham quan qua, thế nhưng đều là cách cường hóa thủy tinh nhìn zombie, không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ muốn để cho bọn họ từ nơi này sao chật vật zombie trong thông đạo đi qua, điều này sao có thể? Hắn những học sinh kia thấy được này zombie thông đạo hai bên zombie nhóm, tay kia cánh tay không ngừng huy vũ, nghe này zombie trong đại sảnh zombie đám người tiếng gào thét, cùng trong cổ họng phát ra ti ti thanh âm, chân của bọn hắn đã sớm mềm nhũn, có một cái nhát gan, thiếu chút không có đương trường quỳ. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, trên lý luận mà nói đối phó những cái này zombie không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng những cái này zombie đều mang theo virus A, chỉ cần bị bọn họ móng vuốt hoặc là hàm răng nhẹ nhàng chà phá điểm ra, vậy thì chờ vì vậy khoác A. Bọn họ nhìn về phía Trương Phàm, ánh mắt tựa như nhìn xem một cái đồ biến thái. Đây là như thế nào biến thái lão sư, tài năng nghĩ vậy loại trừng phạt đệ tử phương thức. Nhưng Trương Phàm lại như là không nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, trên mặt trả lại mang theo nhàn nhạt nụ cười. Bọn họ rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía thầy của bọn hắn, hướng Tư Mã Ngọc cầu trợ. Tư Mã Ngọc cười khổ một tiếng, hướng Trương Phàm nói: "Trương lão sư, trừng phạt tựa hồ vẫn còn có chút quá nguy hiểm, có phần thiếu sót a." "Không bằng, không nguy hiểm a." Trương Phàm nhất phó bộ dáng rất chăm chú. "A, đúng rồi, là chúng ta cặn bã ban đệ tử động trước tay. Vậy trước tiên trừng phạt chúng ta cặn bã ban a." Sau đó quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt cặn bã ban đệ tử. "Mấy người các ngươi, còn không chính mình cút cho ta đi qua. Đều ta đá các ngươi đi qua sao?" Tứ đại danh thiếu lúc này thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá dù sao cũng là ở trước mặt người ngoài, cho nên bọn họ cứng rắn cầm nụ cười nén trở về. Sau đó 4 người xếp thành một hàng cánh quân. Cao đại thiếu thằng này trả lại lạnh lùng quát: "Các ngươi những người khác, còn chờ cái gì? Bảo trì đội hình." Vương Đông rất tự nhiên xếp hạng phía sau bọn họ. Trừ Cát Tịnh tuy không nguyện ý đi theo bọn này nhị hóa phạm hai, nhưng có thể đánh kích một chút lưu tinh ban lớn lối kiêu ngạo, hắn tự nhiên không có ý kiến, cũng xếp hạng đằng sau. Lăng Tiêu không cầm quyền khu cũng đã gặp không ít zombie, thậm chí ngay cả đáng sợ hơn huyết tộc đều gặp. Cho nên đối với những cái này zombie cũng không có cảm giác gì. Ngược lại cảm thấy này cặn bã ban đồng học đều rất thú vị. Bởi vậy nàng cũng đi theo dãy đến đằng sau. Chỉ còn lại bỗng nhiên Cự Hùng một người. Hắn nhìn thấy thông đạo hai bên những zombie đó huy vũ tay chào, cũng có chút nhút nhát. Ngày bình thường tuy thích đánh nhau, nhưng tối đa chính là chịu bị thương. Nhưng bây giờ nếu như bị sát đến giờ ra, trực tiếp liền ngoẻo rồi a. Đang do dự, chợt nghe Văn Đại thiếu diễu cợt nói: "Ngày bình thường đánh nhau trái ngược với cái đàn ông, như thế nào thấy zombie tựa như nương môn? Nếu không ngươi liền giả trang thành nương nhóm, có lẽ zombie nhóm gặp ngươi như vậy có nữ nhân vị, cũng sẽ không chủ động công kích ngươi rồi." Bỗng nhiên Cự Hùng nghe xong lời này, này vẫn còn được, cả người hắn nhất thời như thổi tăng khí cầu, một tiếng hét to, giọng nói như chuông đồng: "Họ Văn, lão tử cùng với ngươi sâu lâu, tiểu từng quyền chủy nện nát lồng ngực của ngươi." Văn Đại thiếu không cho là đúng: "Sâu lâu, tốt, trước qua zombie thông đạo lại nói." qua liền qua, lão tử sợ ngươi. Bỗng nhiên cự hùng nói qua, cũng dãy đến đội ngũ mặt sau cùng. Phía trước nhất cao đại thiếu thấy mọi người đều sắp xếp đi. Lúc này hô, nghỉ, nghiêm điểm số, 1, 2, 3, ngoặc kép chấm chấm. Trương Phàm vài điểm nhịn không được bật cười. Đám người kia, thật sự là rất có thể làm. Không hổ là đệ tử của mình. Bên cạnh Điền quán trưởng lúc này xem như nhìn ra. Này Trương Phàm lão sư cũng không phải tới nịnh bợ Tư Mã Ngọc, mà là để chỉnh Tư Mã Ngọc cùng hắn lưu tinh ban đó à. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn âm thầm có chút hổ thẹn. Chính mình mới vừa rồi là lấy lòng tiểu nhân. Độ quân tử chi bụng, Trương Phàm lão sư còn là một vị có tính cách, có sức sống góc lão sư, một vị có bốc đồng người trẻ tuổi. Bất quá, Trương Phàm lão sư dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, nhân gia có thể là võ giả a, trả lại là võ giả hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bây giờ người ta vừa mới tới học viện ngày đầu tiên, người cứ như vậy chỉnh người ra, thật sự được không nào? Chính mình có muốn hay không lên tiếng ngăn cản một chút? Đang tại hắn nghĩ tới đây, liền thấy được cặn bã ban kia bắt một học sinh, đã báo đã xong số. Sau đó phía trước nhất cao đại thiếu thanh âm cao vút. Hô, đủ bước đi, 1 x 1, 1 x 1, bọn người kia lại hô khẩu hiệu, đi về hướng zombie thông đạo. Khi bọn hắn đi đến trước thông đạo, cao đại thiếu thanh âm biến đổi, gọi to, đi nghiêm đi, ca ca ca bọn này nhị hóa, lại trực tiếp đạp trên đi nghiêm, đi vào zombie thông đạo. Phốp, Trương Phàm là cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phốc phốc cười ra tiếng, bọn này nhị hóa, cũng quá có thể làm a, ta chỉ là cho các ngươi đi qua lại đi về tới, đả kích một chút lưu tinh ban lớn lối kiêu ngạo. Các người lại la ó, trực tiếp tại zombie trong thông đạo đi nổi lên đi nghiêm. Hiện tại xem ra, lưu tinh ban ngược lại là tuyệt không lớn lối. Lớn lối chính là bọn người đám người kia a. Ta muốn là Tư Mã Ngọc. Đường trường liền đem bọn người đám người kia ấn ngã xuống đất. Bảo trùy, nện, một bữa, đồng thời Trương Phàm cũng có chút đồng tình Tư Mã Ngọc. Chàng người lương thiện rất quả nhiên rất mệt a. Quả nhiên, Tư Mã Ngọc rõ ràng khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Nhưng thân là người lương thiện, sao có thể tùy tiện nổi bão đâu này? Cho nên chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, vẫn mặt mang lấy hiền lành nụ cười. Nhưng mà, hắn cái đó và thiện nụ cười rằng co vài giây đồng hồ, liền trực tiếp ngưng kết trên mặt. Chỉ thấy cặn bã ban mấy tên kia, đạp trên đi nghiêm, đi đến zombie trong thông đạo. Phía trước nhất tên kia lại gào to một câu, cúi chào, kết quả là, phía trước nhất kia 4 cái ra hỏa, đồng loạt giơ tay phải lên, tới một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Phía sau hắn mấy tên kia cũng liền vội vàng bảo trì đội hình. Một bên thích lấy đi nghiêm, một bên đi lấy chào theo nghi thức quân đội. Phốc, Trương Phàm tựa hồ nghe đến Tư Mã Ngọc phun ra một ngụm vô hình máu tươi. Đón lấy, liền thấy được phía trước nhất tứ đại danh thiếu một biên thích lấy đi nghiêm. Một bên cùng kêu lên quát, zombie nhóm hào, giống, zombie nhóm dùng gào thét làm lấy đáp lại. Zombie nhóm vất vả rồi, giống, zombie nhóm tuy vẫn là dùng gào thét làm lấy đáp lại. Nhưng tình cảnh này, tất cả mọi người không tự chủ não bổ zombie đám người ý tứ. Vì nhân dân phục vụ, một đám zombie, huy vũ lấy hai móng, trong miệng hô, vì nhân dân phục vụ. Họa phong có vẻ như rất thanh kỳ a. Trương Phàm nhất thời khì khì một tiếng, cười ra tiếng, hắn cười thật sự là nhịn không nổi, lại nghẹn hạ xuống, sợ là muốn biệt xuất nội thương. Mấy tên này, thật sự là rất có thể làm. Tư Mã Ngọc trên mặt kia hiền lành nụ cười đã tiêu thất. Sắc mặt có chút khó coi. Trương lão sư, ngươi, đang cười, khục khục. Trương Phàm ho khan hai tiếng, vội vàng thu liễm nụ cười. Ta đây là cười lạnh, mấy tên này, quả thật không có vương pháp. Đợi tí nữa trở về, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.